Đương gia Trần Cẩu tử vong ăn phụ nghĩa, xin lỗi ngươi. Trình lão thất sợ đến mặt không còn chút máu, thân thể quỳ trên mặt đất liên tục run run, một câu cũng nói không nên lời. La Nguyệt Nương nhàn nhạt nói: quốc có quốc pháp, sơn có sơn quy, hai vị huynh đệ, nếu lần này La Nguyệt Nương tha cho các ngươi, sau này ta làm sao phục chúng? Ta nói chuyện các huynh đệ còn ai chịu nghe? Xin lỗi, hai vị các ngươi tự mình kết thúc đi. Hai người nghe vậy khuôn mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng, Trần Cẩu Tử ngẩng đầu liếc mắt nhìn La Nguyệt Nương, lại nhìn Trình lão thất đang sủi lơ trên mặt đất, rốt cuộc cắn răng nói: đương gia, đa tạ ngươi cho ta một sự thống khoái, Trần Cẩu Tử đời này đã làm sai chuyện, kiếp sau làm trâu ngựa cho ngươi để bồi tội. Bất quá trước khi ta chết, có chuyện còn thỉnh đương gia thành toàn, coi như Trần Cẩu Tử ta thiếu ngươi món nợ kiếp sau sẽ trả. Đôi mày anh khí của La Nguyệt Nương nhướng lên, sảng khoái vung tay lên nói. Lý gia trấn dưới chân núi có một quả phụ tên Lý Phù, năm ngoái đã có tình ý với ta, còn mang hài tử của ta tháng sau lâm bồn. La Nguyệt Nương nghe vậy, trong mắt xẹt qua một tia do dự, chợt lóe liền mất, lập tức thẳng thắn nói: Lý Phù và hài tử của ngươi, các huynh đệ Thanh Long Sơn sẽ nuôi dưỡng cả đời, chỉ cần các huynh đệ còn sống tuyệt không để họ bị đói. Hài tử sinh hạ sẽ họ Trần kế thừa hương hỏa cho ngươi. Trần Cẩu Tử, huynh đệ của ta, an tâm ra đi đi. Trần Cẩu Tử trấn an cười cười, sau đó nhanh chóng rút ra một thanh truy thủ tinh tế, không chút do dự đâm thẳng vào ngực mình. Đao vừa đâm vào, máu tươi tuôn ra, nhất thời máu tươi từ trong miệng trong mũi bừng lên. Trần Cẩu Tử lung lay lảo đảo dùng tay chống dưới đất, ngạnh sức hướng La Nguyệt Nương dập đầu cười nói: đương gia, đời này xin lỗi, kiếp sau Trần Cẩu Tử bồi cho ngươi. Lời còn chưa dứt, Trần Cẩu Tử đã ngã quỵ trên mặt đất đứt hơi. La Nguyệt Nương dùng sức chừng mắt nhìn, nhìn xuống nước mắt tràn ra mi, lại nhìn Trình lão thất nói: Trần Cẩu Tử đi, Trình lão thất, ngươi còn chờ cái gì? Trình lão thất nghe vậy cả người run lên, nước mắt sợ hãi không nhịn được rơi xuống, cố tình muốn hướng La Nguyệt Nương cầu xin tha thứ, nhưng ngẩng đầu lại nhìn thấy thần sắc kiên nghị không thay đổi của nàng, rốt cuộc Trình lão thất cũng chết tâm, tuyệt vọng cười, cung kính hướng La Nguyệt Nương dập đầu, lập tức rút ra truy thủ bên hông, cũng giống như Trần Cẩu Tử, một đao đâm thẳng vào ngực mình. Thoáng chốc liền táng mạng, từ đầu tới cuối chưa từng mở miệng nói một câu. Trên đất trống, hơn 200 thổ phỉ lặng ngắt như tờ, lặng lặng nhìn gia pháp trước mặt, đương gia chấp hành gia pháp, biểu tình bọn họ phức tạp, có e ngại có người oán hận. Trên Thanh Long Sơn không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, chỉ có từng trận gió lạnh thấu xương gào thét thổi qua. Phương Tranh hơi ngây ra nhìn, trong lòng bị một màn trước mắt làm chấn động thật sâu. Đây là người của một thế giới khác hẳn, cùng hoàn cảnh sinh hoạt của Phương Tranh hoàn toàn bất đồng, bọn họ có cách sinh tồn của bọn họ, có quy tắc trò chơi của bọn họ một đời tiếp một đời làm theo truyền thống lục lâm, trải qua cuộc sống trên đầu thương mũi giáo, suốt ngày ở dãy rua trong sự tranh đấu và âm dược. Triều đình quan phủ không tha, giang hồ bạch đạo khinh thường. Vòng tròn này tràn ngập máu tanh và bạo lực, bọn họ vĩnh viễn cũng không biết tương lai của mình là kết quả gì, vĩnh viễn cũng không biết tương lai sẽ rơi vào hạ tràng thế nào. Đây là lục lâm hắc đạo, máu tươi màu đỏ, hàn quang sắt thép, tranh đấu lợi dụ, ba thứ xung hợp mà thành vòng tròn này. Môi dưới La Nguyệt Nương đã cắn ra máu, vẫn cố nén không rơi xuống một giọt lệ. Sau đó nàng hung hăng ngẩng đầu lên, ánh mắt lợi hại như chim ưng, hướng chúng thổ phỉ dữ dằn quát to: hôm nay hơn 100 vị huynh đệ phản loạn muốn rời núi, mỗi người phạt 50 roi, chặt một ngón tay, các ngươi có phục hay không? Phục! Đám thổ phỉ cùng đồng thanh đáp. Đao ba, do ngươi mang theo thủ hạ đi hành hình. Dạ! Theo một tiếng kêu thảm thiết qua đi, hơn 100 thổ phỉ bị chặt đứt ngón tay đau đớn, lại đứng trở về đội ngũ, gương mặt bọn họ tái nhợt, đều cắn chặt khớp hàm, bất quá trong ánh mắt nhìn về phía La Nguyệt Nương, lại thêm vài phần sợ hãi và phục tùng. Đến tận đây trận nội chiến của ổ cướp đã rốt cuộc xong xuôi. Phương Tranh nhìn La Nguyệt Nương cười cười, hắn đã nhìn ra cô nương này là một người thiện lương, dù cho nàng hạ lệnh cho hai gã thủ hạ tự sát, dù cho nàng thi hành gia pháp chặt đứt hơn 100 ngón tay, nàng vẫn là một người thiện lương. Chỉ là lòng thiện lương của nàng được che giấu dưới bề ngoài tàn nhẫn và bạo lực, nhưng bản thân nàng ở trong hoàn cảnh này, làm như vậy thật cũng không có gì đáng trách. La Nguyệt Nương nhìn lướt qua mọi người, nghiêm nghị nói: các huynh đệ, chuyện đã qua, không cho ai nhắc lại nữa, bằng không sơn quy xử trí. Nói xong nàng kéo Phương Tranh đẩy hắn ra phía trước nói: vì Phương tiểu ngũ huynh đệ này đã suy nghĩ cho các huynh đệ một biện pháp tìm đường tài lộ, các huynh đệ chờ xem, ngày tháng phong cảnh của chúng ta sẽ tới. Đám thổ phỉ nghe vậy ngẩn người, sau đó sắc mặt vui mừng như điên, lên tiếng hô to chúc mừng, trong ánh mắt nhìn phía Phương Tranh lại thêm vài phần cảm tạ và tiếp nhận. Phương Tranh gượng ép cười cười, gian nan nuốt nước bọt, trong lòng thầm cảm thấy không ổn. Người đàn bà này ngay cả tiếng huynh đệ cũng đã kêu lên, lẽ nào nàng ta nghĩ muốn kéo ta nhập bọn? Lão tử đường đường là quan lớn trong triều đình, tướng quân thủ bị kinh thành, độc trưởng cơ cấu đặc vụ ảnh tử và đô sát viện, càng kiêm luôn con rể hoàng đế, phò mã công chúa, nhất đẳng trung dũng hầu truyền thừa đời đời, con trai độc nhất của thủ phủ Hoa Triều, một chuỗi dài danh hiệu cũng không cần, theo các ngươi lên núi làm thổ phỉ. Nghĩ thật tốt, trừ phi đầu của ta bị nước tràn vào rồi. Cẩn thận kéo La Nguyệt Nương, Phương Tranh cười gượng nói: ai, nữ đại vương, một là một, hai là hai, chúng ta còn chưa quá quen thuộc, huynh đệ gì đó thì miễn đi, nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng ta, sáng sớm ngày mai phái người đưa ta xuống núi. La Nguyệt Nương bất mãn chừng hắn: sao vậy? Gọi ngươi huynh đệ không được sao? Chê ta trèo cao không nổi. Phương Tranh vội vàng cười bồi nói: sao có thể chứ, là ta trèo cao mới đúng. Thế nhưng, ha ha, chuột có lời chuột, rắn có lời rắn, rất rõ ràng, nam nhân giống như ta yếu đuối mà dễ thụ thương, đối với các ngươi không cùng một đường, giống như nữ đại vương cánh tay có thể phi ngựa, bầu ngực có thể làm chuyện lớn. Nói tới bầu ngực, đôi mắt háo sắc của Phương Tranh kìm lòng không được lại nhìn lại bầu ngực cao chót vót của La Nguyệt Nương, hoa. Quả nhiên có thể đè người, đè hai người, La Nguyệt Nương đã có thói quen với ánh mắt khi dễ của nam nhân nhìn nàng, nhưng ánh mắt sắc mị mị thì nàng vẫn làm như không thấy. Tùy tiện vỗ vai Phương Tranh, lớn tiếng nói: các huynh đệ, đêm nay hảo hảo chiêu đãi Phương huynh đệ, thịt quản ăn no, rượu quản uống đủ, thống khoái say sưa một phen. Đám thổ phỉ vừa nghe, hưng phấn gào thét ầm ĩ. La Nguyệt Nương nhìn Phương Tranh cười nói: thích ăn gì, uống gì trên núi không có, lão nương phái người xuống núi mua được rồi, cần nữ nhân sao? Lão nương gọi người đi ký viện thỉnh hai ký nữ cho ngươi, con mẹ nó, ngươi muốn thế nào thì cứ làm thế đó, ha ha. Mẹ nó, đầu lính thổ phỉ này rốt cuộc là nữ nhân sao? Phương Tranh phiền muộn nhìn La Nguyệt Nương nhích miệng cười gượng nói: cảm tạ, ngài quá khách khí, thật ngại nha. La Nguyệt Nương chẳng hề để ý vung tay lên: không có việc gì, dù sao cũng chỉ là xài bạc của ngươi. Trong lòng Phương Tranh xót ruột, nhanh miệng nói: ta muốn nữ nhi hồng 3 năm, cộng thêm kinh thành hoa khôi oanh oanh tiểu thư của Phản Hoa Lâu, còn có bát chân yến của Hoa Nguyệt Lâu cũng mua cho ta một bàn. Chích, sao ngươi không chết đi? Hừ, nữ nhân quả nhiên là thiện biến, bất luận là tiểu thư khuê cát hay là đầu lính thổ phỉ. Đám thổ phỉ tổ chức tiệc tối rất náo nhiệt, khi La Nguyệt Nương nói ra việc Phương Tranh đưa ra chủ ý phá hỏng quan đạo, cố tình dẫn cho thương khách đi theo đường ngang qua Thanh Long Sơn, chúng thổ phỉ liền kích động, hô to gọi nhỏ. Phương Tranh vuốt cằm thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng cảm khái không ngớt, đám thổ phỉ này nghèo quá lâu. Cho nên nói, vũ lực có đôi khi sẽ không giải quyết được vấn đề. Hơn 200 người ở trên núi, lại chỉ có mình nghĩ ra được diệu kế này, xem ra chỉ số thông minh giữa bổn thiếu gia và bọn họ thật không cùng một đẳng cấp. Lập tức Phương Tranh lại cả kinh, ta là mệnh quan triều đình yêu dân như con thế nào có thể cùng thổ phỉ chém giết cướp đoạt vậy? Có mệnh quan triều đình làm thế sao? Chuyện này nếu bị ngôn quan trong triều biết được, ai đừng nói là ngôn quan, chỉ ẩn hoàng thượng biết, phỏng chừng hắn cũng không tha cho ta a. Phương Tranh còn đang suy nghĩ, yến hội đã bắt đầu. Không ít thổ phỉ đã xem hắn như người một nhà, bưng chén kính rượu hắn, vẻ mặt Phương Tranh đau khổ, một chén uống, cuối cùng thực sự chịu không nổi, không thể làm gì khác hơn là dùng mánh lới, lúc này mới khó khăn không say ngay tại chỗ. Gã sâu quai nón say khướt ôm vai Phương Tranh cười nói: Phương huynh đệ, ta đã sớm nói ngươi không phải người bình thường, mọi người nhìn xem quả nhiên không phải là người bình thường. Đám thổ phỉ nghe vậy đều cười ha ha, nói: Không sai, đó là hảo huynh đệ. Lần tới chúng ta đi làm ăn buôn bán, phân tiền bạc, mời hắn xuống núi dạo chơi ký viện, gọi cho ngươi một ký nữ đẹp nhất. Trong lòng Phương Tranh nói lẩm bẩm: Ngày mai sáng sớm thiếu gia ta lập tức biến mất, câu huynh đệ gì đó, đời này chúng ta gặp lại cũng không bằng hoài niệm đi. Phương Tranh sầm mặt nói: Các ngươi quá coi thường ta. Ta là loại người thấy nữ nhân liền đi không nổi sao? Trên đầu chữ sắc là một con dao đó nha các huynh đệ. Từ xưa đến nay, bởi vì nữ nhân mà bao nhiêu anh hùng hào kiệt ngã xuống còn ít sao? Các huynh đệ, chúng ta phải thổ giáo. Không phải chúng ta không chết dưới chiến đao của địch nhân, lại chết trên cái bụng của nữ nhân. Lời này nói ra, kiếp sau các ngươi còn có mặt mũi hay sao? Chia tiền, các ngươi mời ta uống rượu là được. Đừng đem mấy thứ biểu diễn lòe loẹt làm mất hứng chúng ta. Mọi người ngẩn người, Phương Tranh lại bổ sung: Đương nhiên uống rượu xong đi dạo ký viện cũng có thể nói sau, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chết dưới hoa mẫu đơn thành dược cũng phong lưu. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 205: Thanh Long Sơn nhị đương gia. Đêm đó, chúng thổ phỉ cuồng hoan một đêm, từng người đều kính rượu Phương Tranh, cuối cùng hắn không chịu được cơn buồn ngủ đột kích, nặng nề ngủ thiếp. Lúc nửa đêm, Phương Tranh tỉnh rượu, nghĩ đầu thật đau, hơn nữa muốn uống nước, vì vậy hắn đứng dậy tìm nước uống trong phòng. Ở đây không giống kinh thành, tùy thời đều có tiểu lục hầu hạ hắn tìm khắp toàn bộ gian nhà, dù là một chút nước cũng không tìm được. Phương Tranh thở dài, đám thổ phỉ này thật không hiếu khách, bằng hữu tới mời bằng hữu uống rượu ngon cũng không tệ, nhưng uống hết rượu ngon ngươi phải chuẩn bị nước uống cho khách nhân nha. Mặc thêm áo, Phương Tranh lảo đảo ra cửa, hướng giếng nước đi đến, một dòng nước lạnh đến tận xương trôi qua cổ họng, Phương Tranh nhìn không được dùng mình quá sung sướng. Lại thêm một ngụm, bụng kêu lên một tiếng anh ác, Phương Tranh bị nước giếng lạnh lẽo kích thích làm cho suy nghĩ thanh tỉnh dị thường, hắn biết đêm nay phỏng chừng lại bị mất ngủ. Nghĩ đến khi trời sáng có thể rời khỏi địa phương vừa quái này trở lại kinh thành, Phương Tranh chợt phát hiện có chút hưng phấn. Người nhà hiện tại khẳng định rất lo lắng phải không? Thế cục trong triều hôm nay đã ra sao? Thái tử có nhân cơ hội hắn rời kinh trắng trợn thu mua quan viên, mở rộng thế lực. Mập mạp ở lại bộ có bị thái tử tiến công kế tiếp hay không? Trong kinh thành có quá nhiều chuyện đang chờ hắn trở lại, nếu không phải ngọn núi này bố trí quá nhiều cạm bẫy, Phương Tranh thật hận không lập tức lên đường được ngay lúc này để cho nỗi nhớ nhà dày vò. Đứng lên, Phương Tranh vặn mạnh thắt lưng một cái, dự định trở về phòng nằm, ngủ không được ta lại đếm sao? Có lẽ đếm cừu mới là thật thuần khiết, đã bao nhiêu năm chưa làm qua chuyện thuần khiết như vậy rồi. Ăn, không thích hợp, hay là đếm meo meo của nữ nhân, một người vị vị, hai người vị vị, tam giới tiểu meo meo. Mở cửa phòng ra,

Nhớ kỹ, thái độ phải cung kính, biểu diễn phải tự nhiên, đừng học phái thần tượng bày ra trước mặt ta. Ngươi không có tiền vốn, cũng đừng học phái làm ra vẻ thâm trầm, ngươi không có thực lực. Nói chung, muốn bái thế nào thì bái thế đó, nghe rõ rồi chứ? Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 208: Bảy lần bái sơn. Nhị đương gia đang làm gì? La Nguyệt Nương vừa rời giường, trong giọng nói mang theo vẻ ngái ngủ, chải vuốt lại những sợi tóc rối mất trật tự ở sau lưng, thoạt nhìn so với ngày thường càng tăng thêm vài phần quyến rũ của nữ nhân. Hôm nay nàng vẫn mặc bộ quần áo màu đỏ sẫm bó sát người, làm tăng thêm tư thái hiểu điệu thức tha của nàng. La Nguyệt Nương thích màu đỏ, nàng nghĩ màu đỏ tượng trưng cho liệt hỏa, hừng hực thiêu đốt sinh mệnh hữu hạn, ngắn ngủi mà chói mắt. Mà cũng không phải theo lời của nhị đương gia đáng chết kia, mặt màu đỏ sẽ dễ chiêu tới. Nhị đương gia đang ở tiền sảnh tiếp thu người của nhị Long Sơn đến bái sơn, ha ha. Gã sâu quai nón đứng bên ngoài cửa, gãi đầu cười thật hàm hậu. Còn đang bái sơn, nhị đương gia muốn làm gì vậy? Nói mấy câu thì đuổi họ đi là được, chúng ta sớm muộn gì cũng đánh một trận với bọn họ, có cần lãng phí thời gian ở những việc đánh sắm thế này hay không? La Nguyệt Nương bất mãn nhíu mày. Ha ha, khi ta đến thì Bành lão đao đã bái sơn được 5 lần rồi. Tên dâu mép cười nói, bái sơn 5 lần, có ý tứ gì? La Nguyệt Nương kinh ngạc nói. Nhị đương gia không hài lòng, nói thái độ Bành lão đao không tốt, còn nói hắn hành động không có tư vị, còn nói hắn biểu diễn quá hình thức, chỉ có được mặt ngoài, không có khả năng khai thác được nội tâm của nhân vật cần biểu cảm. Ha ha, ta cũng không hiểu nhị đương gia đang nói cái gì. Dù sao Bành lão đao đã khóc mấy lần rồi, lúc này đang lau nước mắt bắt đầu bái sơn lần thứ 6. Thế là nữ nhân đều sẽ có bàn trang điểm. Một lát, La Nguyệt Nương thở dài một hơi, khổ não tiêu sái đi ra khỏi cửa phòng, nhìn gã dâu quai nón nói. Dâu mép, ngươi nói thật với ta đi, nhị đương gia kia có phải là ta đã chọn sai người? Còn chưa từng gặp qua kẻ như thế, người này ở kinh thành trước kia đã làm gì? Gã dâu quai nón gãi đầu cười ha hà không ngừng. Người đương gia tuyển chọn khẳng định sẽ không sai đâu. Dù sao khi nhìn thấy Bành lão đao luôn luôn kiêu ngạo bị nhị đương gia sửa chỉ giống như một bà nương môn khóc khóc ồ ồ, các huynh đệ đúng là đã được giải hận một phen. La Nguyệt Nương suy nghĩ nhớ lại sắc mặt không ai la nổi của Bành lão đao xưa nay, lại nghĩ đến vẻ tội nghiệp của hắn hiện tại, dáng dấp khóc sống đầm đìa nước mắt, không khỏi cũng bật cười. Gương mặt giống như một đóa hoa vừa nở tỏa ra xuân sắc muôn màu, làm kẻ khác thật sâu say mê. Người này thật đủ hồ đồ. Đi, dâu mép, chúng ta đi xem một chút. Trong tiền sảnh, Phương Tranh lắc lắc đầu, vẻ mặt đầy biểu tình chỉ hận rèn sắt không thành thép, dùng sức chừng mắt nhìn Bành lão đao. Phía sau đao ba cùng đám thổ phỉ chừng 10 người đang đứng, bọn họ đã cười đến ngửa tới ngửa lui, có người thậm chí đã ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất, vừa cười vừa thở hổn hển. Nước mắt Bành lão đao đã chảy khô, lúc này giống như một con gà bệnh, đang ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu không nói được một lời. Nguyên tưởng rằng Dương Đại Đương gia phái hắn đến Thanh Long Sơn bái kiến chỉ là một công việc nhỏ nhặt không tốn sức, tuy không lừa gạt được gì, nhưng cũng có thể giễu võ dương oai một phen trước mặt đám thổ phỉ Thanh Long Sơn, dù sao mặt mày cũng có ánh sáng. Ai biết lại để cho hắn gặp phải Phương Tranh, tên này vốn không hề giảng tới quy củ giang hồ, là một nhân vật thô bạo chẳng khác gì ma dược. Hắn có thể ở một giây trước vừa cười vừa nói chuyện với ngươi, làm kẻ khác như gặp được cơn gió mùa xuân, tiếp theo một giây sau bỗng nhiên biến thành một kẻ dữ tợn hung hăng tát vào mặt của ngươi, tới giây kế tiếp lại cười mỉ mỉ làm như không có việc gì, còn giả mù sa mưa hỏi ngươi có đau hay không. cuối cùng lại trả đũa, ở trách ngươi không đúng, cố tình phá hư sự đoàn kết thân mật khăng khít giữa hai núi, lần này chỉ trừng phạt nhẹ, lần sau sẽ chém không buông tha. Người vui giận bất thường như vậy, bảo lão đao làm sao ứng phó. Hắn căn bản không biết vị nhị đương gia Thanh Long Sơn này sẽ trở mặt vào thời gian nào, ngoại trừ khóc sống, hắn thực sự không tìm được cách nào phát tiết. Chuyện mất mặt hay không lúc này hắn cũng không lo thêm được nữa, quan trọng là làm sao bảo trụ tính mạng. Hôm nay nếu có thể sống mà xuống núi, Bành lão đao quyết định rửa tay chậu vàng, sau đó thành thành thật thật làm chính công việc ngày xưa của mình. Chức nghiệp thổ phỉ này con mẹ nó quá có tính khiêu chiến, thực sự không thích hợp cho kẻ có nội tâm mẫn cảm, yếu đuối, thân thể dễ thụ thương như hắn đi làm. Ai? Phương Tranh nhìn chằm chằm Bành lão đao một lát, rốt cuộc nặng nề thở dài. Bành lão đao nghe vậy nhìn không được lại run run tới, lần bái sơn thứ bảy lại muốn tới. Tâm tình, ta đã nói qua với ngươi bao nhiêu lần, tâm tình phải đúng chỗ. Đồng đạo Lục Lâm lúc bái sơn vốn là một chuyện phi thường quang minh chính đại. Ngươi nhìn ngươi xem, vừa vào cửa thì mặt mày ủ rũ, hai mắt vô thần, biểu tình chết lặng, không biết còn tưởng rằng ngươi là một tên ăn mày đói bụng ba ngày. Tuy nói gương mặt ngươi có vẻ rất hèn mọn, nhưng ta van ngươi cũng không thể nỗ lực làm ra vẻ mặt hèn mọn đến như vậy chứ. Làm lại, tức chết ta rồi. Phương Tranh hùng hùng hổ hổ tung một cước đá Bành lão đao ra ngoài cửa. Bành lão đao cô độc đứng bên ngoài cửa, sống như một hài tử bị người vứt bỏ, thương cảm mà bất lực. Nước mắt từ trên hai gò má tang thương của hắn không ngừng chảy xuống, một giọt, rơi lên vạt áo hắn, đó là nước mắt chua xót và hối hận. Lần bái sơn thứ bảy bắt đầu. Bên trong phòng truyền đến tiếng hô của đao ba, bên trong thanh âm hỗn loạn ý cười khó che giấu. Bành lão đao hít sâu một hơi thở, dùng ốm tay áo hung hăng lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, hai tay nắm chặt. Ngày hôm nay, vô luận thế nào ta cũng phải sống mà xuống núi. Bành lão đao chỉnh lại quần áo, tướng đi như long hành hổ bộ, nỗ lực làm cho mình thoạt nhìn có vẻ khí vũ hiên ngang, cất bước đi vào phòng trong, quỳ một gối trước mặt Phương Tranh, bàn tay phải vươn ra, tay trái nắm lại, trịnh trọng ôm quyền, cất cao giọng nói: Nhị Long Sơn Bành lão đao bái kiến nhị đương gia. Phương Tranh đang ngồi trên ghế thấy thế hai mắt sáng ngời, vuốt cằm khen ngợi nói: Hắc, cuối cùng cũng có một chút ý tứ. Bành lão đao nghe vậy trong lòng buông lòng, hắn thỏa mãn rồi, hắn rốt cuộc đã thỏa mãn. Ta cũng có thể sống để xuống núi. Ai biết hôm nay ông trời phảng phất có ý định đùa chơi chết Bành lão đao, hắn còn chưa kịp thở ra một hơi. Phương Tranh đột nhiên quát to: Thiên vương cách địa hổ. Bành lão đao nghĩ ngày hôm nay là một ngày có giá trị kỷ niệm, bởi vì cả đời này hắn khóc vô số lần, tổng lại cũng không nhiều bằng ngày hôm nay. Khoan hãy khóc, ngươi đúng là không có tiền đồ. Tới ngươi nói lời kịch rồi. Phương Tranh ôn tồn thoải mái nói. Bành lão đao không ngừng được nước mắt, khóc thúc thích nói: Ta nên nói cái gì? Ngươi phải nói. Sau đó ta nói. Nói xong ta lại thả ngươi về. Ngươi đừng có khóc trên Thanh Long Sơn chúng ta. Ta làm sao ăn nói với Dương Đại Đương gia các ngươi. Ai đáng tiếc, diễn còn chưa xong đây. Phương Tranh thấy Bành lão đao càng khóc càng thương tâm, rốt cuộc quá thiện tâm, đành phải tiêu tiết một kế tiếp. Chỉ là dáng dấp của Phương Tranh rất không cam lòng, thần tình có vẻ cực kỳ tiếc nuối. Phương Tranh rốt cuộc buông tha cho hắn, Bành lão đao vừa mừng vừa sợ, nhất thời bi thương từ đâu khởi lên, suy nghĩ buông lòng, khóc sống thất thanh, ngồi bệt lên mặt đất, gào khóc không ngớt. Một đám thổ phỉ đứng ngay phía sau Phương Tranh lại cười vang, lần đầu tiên nhìn thấy người của Nhị Long Sơn phải chịu rất ức tới bậc này, mọi người không khỏi vô cùng xả khoái trong lòng, dĩ vãng từng chịu rất ức từ Nhị Long Sơn quá nhiều. Hôm nay tân nhiệm nhị đương gia đã đòi hết trở về, thật là giải hận không ít. Được rồi, đừng khóc nữa, còn khóc ta chỉnh ngươi a. Phương Tranh thấy Bành Lão Đao khóc thật thê thảm, không nhịn được quát mắng. Bành Lão Đao nghe vậy bật người nín mặt tiếng khóc, cúi đầu, nhu thuận không nói được một lời, thỉnh thoảng còn khóc thút thít vài cái. Nói chuyện chính sự, Nhị Long Sơn phái ngươi tới làm chi? Nói xong cút nhanh lên, đừng dây dưa ở trên núi chúng ta. Bành Lão Đao nghe vậy thiếu chút nữa khóc ra tiếng, ngươi cho ta nguyện ý lưu lại trên núi của ngươi sao? Ta so với ngươi càng khát vọng lập tức lăn xuống núi đây. Dương Đại Đương gia muốn hỏi một chút, Tôn Hữu Vọng của Quý Sơn, hiện nay thân thể khỏe không? Ánh mắt Bành Lão Đao lóe lên, nói. Phương Tranh gật đầu cười tủm tỉm nói. Ý tứ của ngươi ta liền hiểu được, làm khó cho ngươi phải hỏi uyển chuyển như thế. Tôn Hữu Vọng âm thầm cấu kết với Dương Đại Đương gia của các ngươi, ý đồ dẫn các huynh để phản bội Sơn Môn, đã bị Đương gia chúng ta giết chết. Thế nào? Hôm nay ngươi phụng mệnh đến khởi binh hỏi tội sao? Bành Lão Đao hiện tại sợ nhất là nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Phương Tranh, người này càng cười vui vẻ, thì thống khổ mà hắn phải chịu lại càng sâu hơn. Bành Lão Đao kìm lòng không được run lên, nhanh miệng nói. Không đúng không đúng, Nhị Đương gia đã hiểu lầm, thực sự ta chỉ là tới hỏi thăm, không hề có ý tứ khác. Lần này ta tới chủ yếu chỉ là phụng mệnh Dương Đại Đương gia, hướng La Đại Đương gia của Quý Sơn vấn an. Được, ngươi cũng đừng thiếp vàng trên mặt Dương Đại Đương gia của các ngươi nữa, trở lại nói cho hắn, mau rửa sạch cổ, chờ thử đao đi. Bỗng nhiên Phương Tranh lớn ngực chính nghĩa lẫm nhiên nói. Ta đại biểu các huynh đệ của Thanh Long Sơn tuyên bố. Đám thổ phỉ Nhị Long Sơn các ngươi là tổ chức phi pháp, hẳn là nên bị xử lý. Trong vòng một tháng, chúng ta chắc chắn san bằng Nhị Long Sơn các ngươi. Các ngươi nếu không đầu hàng, chúng ta sẽ cho các ngươi diệt vong. Ha ha, thật dũng cảm. Bành Lão Đao nghe vậy hận đến nghiến răng, con mẹ nó đều là thổ phỉ, dựa vào cái gì Nhị Long Sơn chúng ta lại là tổ chức phi pháp? Thanh Long Sơn các ngươi chính nghĩa tới đâu? Còn chịu nói lý hay không? Nhưng lúc này hắn chỉ hy vọng bảo trụ tính mạng, nào có dũng khí phản bác. Nghe vậy bật người gật đầu như gà mổ thóc, vội vàng ớt tiếng trả lời. Bái Sơn thuận lợi kết thúc, Phương Tranh vung tay lên nói. Được rồi, ngươi có thể lăn. Bành Lão Đao như nhận được ăn xá, thân thể rõ ràng buông lỏng. Cả người phảng phất trở nên nhẹ nhàng, có một loại cảm giác may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết. Lúc này thật đúng là cửu tử nhất sinh a, Đao Ba ngạc nhiên nói. Nhị Đương gia, như vậy xong rồi. Cái gì tổ chức phi pháp, cái gì trong vòng một tháng san bằng Nhị Long Sơn, Nhị Đương gia có điên hay không? Điều này sao có thể? Dĩ vãng Nhị Long Sơn ỷ vào người đông thế mạnh, ngạnh ép Thanh Long Sơn không ở nổi, từ dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của Bành Lão Đao khi đến đây thì đã nhìn ra Nhị Long Sơn đối với bọn họ luôn khinh thường chẳng đáng quan tâm. Nhưng bọn họ cũng không có cách nào khác. Thực lực không bằng người ta, không thể làm gì khác hơn là để cho bọn họ càn rỡ. Giang hồ vốn là một vòng tròn, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, tất cả đều dựa vào thực lực mà nói chuyện, chính là nắm tay của ai cứng thì người đó mạnh, chỉ có thể trước mặt mà tranh đấu. Nhưng hiện tại Nhị Đương gia lại nói cái gì mà một tháng sẽ san bằng Nhị Long Sơn, lời này cũng đúng là nói đùa quá lớn đi nha. Giang hồ hán tử nói ra thì phải làm được, nếu bản thân mình có thực lực, không phải đã sớm công lên Nhị Long Sơn rồi sao? Đương gia nói qua, sau này phàm là chế định kế hoạch động thủ, an bài người tiến lui tôn thủ, phối hợp lẫn nhau. Toàn bộ do Nhị Đương gia quyết định, nếu như Nhị Đương gia thuyết phục được Đại Đương gia, thật phải tiến công Nhị Long Sơn, các huynh đệ xem như gặp xui xẻo. Tuy rằng Đao Ba không hề có hảo cảm đối với Nhị Long Sơn, nhưng hắn biết rõ thực lực đám huynh đệ của mình, lúc này thật là không thích hợp đi đánh Nhị Long Sơn, trở mặt với Nhị Long Sơn là không thể tránh được, Nhưng cứ chờ bọn hắn đánh tới thì tương đối bảo hiểm, chí ít vùng núi Thanh Long Sơn địa thế hiểm yếu, đường núi lại cài đặt rất nhiều bẫy dập then chốt, dễ thủ khó công, các huynh đệ cố thủ trên núi ít ra cũng giảm được thương vong. Phương Tranh ngạc nhiên nói: đương nhiên, thế nào, có gì không thích hợp sao? Đao Ba bình tĩnh liếc mắt nhìn Bành Lão Đao đang đi ra với vẻ mặt may mắn thiên an vạn tạ, chậm rãi rời khỏi cửa, lắc đầu: không, không có gì không thích hợp. Phương Tranh cau mày, vuốt cằm suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói: ăn, may là ngươi nhắc nhở, bổn đương ra trái lo phải nghĩ, rốt cuộc phát hiện xác thực có chỗ không ổn. Đao Ba nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, chẳng lẽ nhị đương gia thay đổi chủ ý? Phương Tranh nghiêm túc hướng Bành Lão Đao đã đi ra tới ngoài cửa quát to: ai, Lão Bành, ngươi trở lại. Bành Lão Đao nghe vậy cả người run lên, sắc mặt vui vẻ bật người suy sụp xuống tới, mắt thấy vừa thoát khỏi cái chết, vị nhị đương gia này lại muốn làm gì nữa chứ? Biến đổi bất ngờ, biến đổi bất ngờ nha. Vẻ mặt cầu xin, Bành Lão Đao sợ hãi rụt rè đi tới trước mặt Phương Tranh, run giọng nói: chẳng hay nhị đương gia có gì phân phó. Phương Tranh ngửa mặt lên trời cười to, cười đến ra đầu Bành Lão Đao tê dại, kinh khủng nhìn chăm chú vào biểu tình cười to của Phương Tranh, trong lòng cảm thấy bất an. Phương Tranh cười xong, sau đó biến sắc tàn bạo chợt quát: đánh cướp. Mọi người ngây ra: đánh cướp. Bành Lão Đao lắp bắp nói: đúng, đánh cướp. Phương Tranh nhìn hắn nhe răng cười, áp thanh nói: tục ngữ nói kẻ trộm không về tay không khái, dường như sai, nhổ hết lưng nhạn cũng không đúng, ai, dù sao cũng là ý tứ này, đánh cướp. Đem toàn bộ bạc trên người ngươi giao ra đây. Vào ổ cướp, ta sao có khả năng cho ngươi nguyên lành đi ra ngoài. Nhưng ta tới đây để bái sơn thôi. Bành Lão Đao ủy khuất giống như một người vợ nhỏ bị bạo lực gia đình. Đao Ba thật sự không nhịn được nữa, tiến đến bên tai Phương Tranh nhẹ giọng nói: nhị đương gia, điều này sợ rằng không hợp quy củ giang hồ. Hắn tới bái sơn, nếu truyền ra ngoài. Phương Tranh trợn mắt, suy nói: quy củ giang hồ chó má gì? Ta chỉ biết hiện tại trong người ta không một xu, ta không đánh cướp hắn, lẽ nào đánh cướp các ngươi? Ai, Lão Bành, phát ngốc cái gì đây? Nhanh móc hết ra. Tay chân run run, Bành Lão Đao cắn răng, chịu nhục lấy túi tiền trên người cởi xuống, cung cung kính kính cầm bằng hai tay đưa cho Phương Tranh. Phương Tranh đếm đếm, hoa. Người này đúng là giàu có hơn 180 lượng bạc, đủ cho mình dùng. Yên tâm thoải mái đem túi tiền nhét vào trong lòng, Phương Tranh thỏa mãn vỗ vỗ vai Bành Lão Đao. Không sai, tính ngươi thức thời, Đao Ba. Phái một huynh để tống hắn xuống núi bối với người ta lễ phép một chút. Hoa ha ha ha. Nhìn theo bóng lưng gần tiêu thất của Bành Lão Đao, Phương Tranh lưu luyến không rời huy huy tay. Sau đó bỗng nhiên nhớ tới điều gì, Phương Tranh hét lớn: ai, Lão Bành, lúc sảnh rỗi thường tới chơi. Thanh Long Sơn hoan nghênh. Phác thông. Bóng lưng tang thương của Bành Lão Đao bỗng nhiên lảo đảo một cái, sau đó lại ngã quỵ lên mặt đất, khống chế không được hướng dưới núi lăn xuống. Đường núi của chúng ta phải phái người tu chỉnh một chút, đi lại thật không tiện nha. Phương Tranh làm ra khuôn mặt kiên nghị nhìn xa xa, có vẻ cao thâm nói: tiết mục bái sơn đã xong, đám thổ phỉ tất cả đều tán đi. Phương Tranh xoay người đi trở về đại sảnh, đã thấy La Nguyệt Nương đang ngồi trên ghế chủ vị, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc như cười như không, đôi mắt hạnh trong suốt có chút quái gì theo dõi hắn. Chơi đủ rồi. La Nguyệt Nương nhíu mày, nhẹ giọng nói. Phương Tranh có chút xấu hổ vò đầu, hôm nay xác thực có điểm hồ đồ, nhưng lên núi nhiều ngày, thứ nhất không có địa phương nghe kể chuyện. Hai không có lão bà cận kề dưới trăng, nên nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên tìm chút việc giải trí. Ha ha, đương gia, ngươi đến đây lúc nào? Phương Tranh nhích miệng cười nói. Tới không lâu, lần bái sơn thứ bảy ta mới đến. La Nguyệt Nương quái thanh quái khí lào bào nói. Ha ha, có gì đâu, chuyện bái sơn ta đã xử lý thỏa đáng, thỉnh đương gia yên tâm. La Nguyệt Nương hừ nói. Ngươi dám nói xử lý thỏa đáng? Đem người ta làm như con khỉ diễn xiếc thì cũng thôi, còn đại biểu Thanh Long Sơn hướng bọn họ tuyên chiến, những thứ này cũng không nói, quá phận nhất chính là ngươi đánh cướp cả hắn. Chuyện này nếu truyền ra ngoài Thanh Long Sơn, chúng ta chẳng phải bị giang hồ đồng đạo cười đến rụng răng. Phương Tranh cười giải thích. Chúng ta không phải là thổ phỉ sao, thổ phỉ đánh cướp dê béo, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hơn nữa, không phải ta đã bị ngươi lột sạch sẽ, gần đây quá nghèo rồi. Ngươi nói trong vòng một tháng san bằng Nhị Long Sơn, đây là ý tứ gì? Trên núi chúng ta chỉ có hơn 200 huyên đệ, Nhị Long Sơn người ta có tới 400 người, chúng ta công bọn họ thủ, ngươi nghĩ có thể san bằng Nhị Long Sơn sao? La Nguyệt Nương lạnh lùng nói. Phương Tranh hoàn toàn thất vọng. Đương nhiên là có khả năng, thậm chí không cần chúng ta động thủ, yên tâm xem bọn hắn tan thành mây khói là được. Đó không phải là Phương Tranh khoa trương, nơi đây cách kinh thành không xa, chỉ cần hắn tống một phong thư cấp cho Phùng Cửu Đao của Long Vũ Quân, đến lúc đó Long Vũ Quân phá chừng ngót nghét một vạn binh sĩ công núi, Nhị Long Sơn có hơn 400 người, diệt bọn chúng chỉ như trò đùa chơi. Một đám thổ phỉ ô hợp, có thể nào chống lại quân đội chính quy đã được huấn luyện nghiêm khắc, trang bị hoàn mỹ? Hơn nữa chức trách của quân đội chính là tiêu diệt giặc phỉ, Phùng Cửu Đao khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng La Nguyệt Nương lại không biết thân phận của Phương Tranh, nghe vậy không khỏi nghi hoặc nói. Không cần chúng ta đồng thủ. Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào lão thiên gia trừng phạt Nhị Long Sơn? Rốt cuộc ngươi có ý tứ gì? Phương Tranh đương nhiên không thể nói rõ với nàng, nếu như nói với cô ta mình có thể điều động quân đội, nàng sẽ sinh nghi đối với thân phận của mình, chuyện này sẽ không dễ giải thích. Cho nên đối với sự nghi hoặc của La Nguyệt Nương, Phương Tranh không thể làm gì khác hơn là giống như một cao nhân ẩn sĩ, thần bí khó lường mỉm cười, ngậm miệng không nói. La Nguyệt Nương thấy Phương Tranh thừa nước đục thả câu, trong lòng không khỏi tức giận, lạnh lùng nói. Mặc kệ ngươi có biện pháp nào, dù sao lão nương tuyệt không cho ngươi mang tính mạng các huyên để đi mạo hiểm. Phương Tranh cười nói. Yên tâm, ngươi xem ta giống người như vậy sao? Nếu làm nhị đương gia của bọn họ, ta đương nhiên phụ trách an toàn cho bọn họ là được. La Nguyệt Nương nhíu mày trừng mắt liếc Phương Tranh. Lão nương thật đúng là nghĩ ngươi là người như vậy đó. Dừng một chút, La Nguyệt Nương thản nhiên nói. Tên Bành lão đao vừa xuống núi kia, lão nương nghĩ phái người đi theo, làm thịt hắn ở Lý Gia Trấn dưới chân núi. Phương Tranh làm ra vẻ sợ hãi cả kinh, hơi giật mình nói. Vì sao vậy? Hảo hảo tự nhiên muốn giết người làm chi? La Nguyệt Nương chừng mắt nhìn Phương Tranh nói. Cũng bởi vì ngươi nói bậy. Hiện nay thực lực của chúng ta không bằng Nhị Long Sơn, lúc này không thích hợp tuyên chiến với bọn họ. Tin tức của ngươi nói tuyên chiến với Nhị Long Sơn không thể truyền qua bên núi bọn họ, bằng không đối với huyên đệ chúng ta thật bất lợi, cho nên Bành lão đao phải chết. Phương Tranh hơi giật mình nhìn chằm chằm dung nhan xinh đẹp của La Nguyệt Nương, khuôn mặt nàng băng lãnh, ở trên trán không chứa đựng một tia thương hại, trong đôi mắt hạnh trong suốt mỹ lệ thỉnh thoảng xẹt qua vài phần ngoan lệ. Phương Tranh liền hiểu rõ, đây là ổ cướp, nữ tử trước mắt này có đẹp đến bao nhiêu, nàng cũng chỉ là một nữ thổ phỉ giết người không chớp mắt. Là một đầu lính thổ phỉ suốt ngày sống trong máu tanh cùng giết chóc kiếm ăn, cần phải máu lạnh, không được phép có nửa điểm do dự và nhẹ dạ, bằng không, nàng có lỗi với hơn 200 huynh đệ của Thanh Long Sơn, có lỗi với cơ nghiệp do cha nàng cực khổ gây dựng. Phương Tranh mấp máy môi, nghĩ muốn nói cho nàng không cần lo lắng. Dù là tuyên chiến cũng không có gì, chỉ cần một lá thư của hắn, Long Vũ Quân chỉ cần sáng đi là chiều đến. Trong mắt La Nguyệt Nương chuyện này là sóng to gió lớn, nhưng trong mắt Phương Tranh chỉ là một chút bụi không có gì thu hút. thực sự không phải là một cuộc chiến cùng đẳng cấp. Suy nghĩ một chút, rốt cuộc Phương Tranh cũng không nói ra miệng, trước tiên bỏ qua, sau này hãy tính, đám thổ phỉ đánh nhau chết sống có liên quan gì ta. Ta chỉ chờ Triệu Tuấn lên núi, đem chuyện bắt cóc tống tiền điều tra rõ ràng. Đương ra, người ta tới bái sơn, ngươi giết chết người ta, sợ là không hợp y củ giang hồ. Phương Tranh chần chờ nói, hừ, hắn chết trong Lý Gia Trấn dưới chân núi. Quan hệ gì đến Thanh Long Sơn? Có lẽ là có người mưu tài hại mạng không chừng. La Nguyệt Nương cười lạnh nói, a, đương ra, ngươi rất gian trá. Hừ, Bành Lão Đao, xem như hôm nay không phải là ngày may mắn của ngươi. Trọng sinh Phong Lưu Thiếu Gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 209. Nuông chiều. Dưới sự đồng tâm hiệp lực, một chiến thuyền khổng lồ của Phương Gia Thương Hào luôn tiến thẳng thuận lợi, chưa từng xảy ra sai lầm. Xử lý hoàn tất chuyện công, Trường Bình ngồi trên ghế thái sư trong tiền sảnh, đôi mắt đẹp vô thần nhìn xa xa, yên nhiên lặng lẽ không nói gì, lặng lặng ngồi một bên. Trong tiền sảnh tràn ngập một bầu không khí ai oán sầu khổ thật lâu không tiêu tan. Một lúc lâu, Trường Bình bỗng nhiên cắn răng, giọng căm hận nói, nếu bị lão nương tra được là ai bắt cóc phu quân nhà ta, lão nương dù lên trời xuống địa phủ cũng phải bầm thây hắn vạn đoạn, lăng trì cửu tộc. Yên nhiên nghe vậy cũng gật đầu oán hận nói, không sai, người này đáng chết, đáng chết. Trường Bình ngẩng đầu nhìn sắc trời, đứng lên nói, đi thôi, chúng ta đi thỉnh an nhị vị lão nhân ra. Ngô Thái Y trong cung hôm nay có đến thăm bệnh cho nhị vị lão nhân gia hay không? Đã tới còn kê một đơn thuốc mới, cũng không biết có tác dụng gì không. Trong phòng nghị sự của Thanh Long Sơn có một chậu than được đốt đỏ bừng. Phương Tranh rụt cổ, đưa tay hơ trên than, liên tục dùng sức xoa xoa, thỉnh thoảng lại nhấc lên chén rượu trên bàn uống từng ngụm rượu cay nóng. La Nguyệt Nương ngồi ngay đối diện hắn, thấy dáng dấp sợ lạnh của hắn, không khỏi cười nhạo nói, có lạnh đến như vậy không? Trên núi có hơn 200 huyên đệ, cũng không có ai lạnh đến mức như ngươi. Phương Tranh nghe răng nói, lời vô ích, các ngươi đều có công phu trong người, trời lạnh có cởi áo cũng không sao. Ta là thư sinh văn nhược, không chịu được dù chỉ một chút lạnh, hắc hắc. Cho nên các ngươi phải cẩn thận tỉ mỉ che chở ta, quan tâm ta. La Nguyệt Nương liếc mắt quan sát hắn, bất mãn lắc đầu. Nói thật đi, suốt cuộc ngươi có biết võ công hay không? Phương Tranh ngạc nhiên nói. Đương nhiên là không, có người thì lao tâm suy nghĩ, có người dùng sức lao động để sinh tồn. Ta đương nhiên thuộc về loại dùng trí não, không biết võ công. Vậy ngươi làm sao đánh Hồ Lão Tam thành như vậy? Hạ thủ thật là độc, bây giờ Hồ Lão Tam còn nằm trên giường chửi mắng. Phương Tranh cười gượng nói, ngoài ý muốn, hắc hắc, chỉ so ngoài ý muốn, có lẽ ta và Hồ Lão Tam anh hùng tương ngộ, cho nên hắn cố ý nhường cho ta. La Nguyệt Nương xì một tiếng, chẳng đáng nói. Còn xưng anh hùng, đếm khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc Lục Lâm, nào có nhân vật anh hùng đê tiện giống như ngươi. Cũng là ta ngốc, để cho ngươi đi làm nhị đương gia, những đương gia khác đã sớm đem ngươi chém chết, đỡ phải lưu lại hạng người vô sỉ như ngươi ở trên đời gây tai họa cho người khác. Phương Tranh mất hứng. Ai ai, sao nói như vậy chứ? Ngươi còn ủy khuất. Ta còn ủy khuất so với ngươi đây. Ta đang hảo hảo qua ngày, đột nhiên kỳ diệu biến thành nhị đương gia, nếu để cho lão cha lão nương ta biết, còn không đánh chết ta. Nói xong ở trong lòng Phương Tranh còn len lén bồi thêm một câu, càng đừng bàn tới việc lão tử là mệnh quan triều đình, đi lên núi làm thổ phỉ với các ngươi a. Để đám ngôn quan triều đình biết được, còn không nghĩ kế để hạch tội ta sao? La Nguyệt Nương nghe vậy mày liễu nhướng lên. Sao, làm nhị đương gia rồi, tính tình tăng trưởng à? dám trừng mắt với ta, lòng can đảm sinh sôi rồi sao? Lão nương cho ngươi nếm thử mùi vị co giãn gân cốt. Phương Tranh bật người nhu thuận cúi đầu, sụp mi thuận mắt nói: ta sai rồi, ta còn trẻ tuổi, không hiểu chuyện, ngươi tha thứ ta đi. Ngươi! La Nguyệt nương giờ khóc giờ cười: Thanh Long Sơn của ta có một nhị đương gia như ngươi vậy, thật đúng là ai, họa phúc khó lường a. Phương Tranh lấy lòng cười cười, đang định mở miệng vỗ mông ngựa La Nguyệt nương, đao ba phong trần mệt mỏi vừa xông vào. Đương gia, ta dẫn theo hơn 30 huynh đệ, nhân đêm khuya phá hư quan đạo mới tu sửa đến từ châu phủ, các huynh đệ làm thật ra sức, cuối cùng phá hư đến ba đường dài, cho dù quan phủ có vận dụng dân tráng đến sửa gấp, không đến 3-4 ngày chỉ sợ sửa không xong, ha ha. Đôi mắt xinh đẹp của La Nguyệt nương sáng ngời, hưng phấn nói. Nói cách khác, trong 3-4 ngày tới, khách thương cùng người đi đường qua lại chỉ có thể đi ngang qua chân núi chúng ta. Đao ba hàm hậu cười gật đầu. Không sai, nhị đương gia gia chủ ý này tốt nha. Chúng ta nhiều người như vậy, tại sao ngày trước không nghĩ tới nhị? Rốt cuộc vẫn là người đọc sách, so với những kẻ quê mùa như chúng ta đúng là có kiến thức hơn, ha ha. Phương Tranh trợn mắt. Ai, nói thôi, sao ngươi chửi ai vậy? Ngươi mới là người đọc sách, toàn gia ngươi đều là người đọc sách. La Nguyệt nương vừa vui vừa hận chừng mắt liếc Phương Tranh, hừ nói: người này ở trong bụng toàn là chủ ý xấu xa, bảo huyên để các ngươi nên cẩn thận một chút, đừng để bị hắn tính kế. Đao ba lại không hề có lòng dạ liền đáp ứng: đương gia yên tâm, huyên để chúng ta nhất định sẽ cẩn thận, tuyệt không để nhị đương gia chiếm được tiện nghi của chúng ta. Phương Tranh: bước đầu tiên đã thành công, lúc này việc cấp bách chính là dự trù bước tiếp theo. La Nguyệt nương vỗ vỗ Phương Tranh hỏi: ai, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Phương Tranh uống một ngụm rượu, gương mặt vặn vẹo hồi lâu, sau đó thở dài thầm thượt, trợn mắt nói: làm sao bây giờ? Đánh cướp a, còn cần ta đi dạy ngươi? Đây không phải là tiền vốn của ngươi sao? Thế nhưng phải cướp thế nào, kiếp người nào? Làm sao an bài nhân thủ cho các huynh đệ? Việc này về phần ngươi quản, ngươi phải đưa ra một chương trình chứ. Trong dĩ vãng khi La Nguyệt nương hành sự đều tự làm một mình, đám thổ phỉ trên núi chỉ để ý phân tang vật, cho nên đối với việc hợp tác đoàn đội căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Phương Tranh nhìn vẻ mặt mờ mịt của La Nguyệt nương, lại nhìn vẻ mặt mờ mịt của Đao Ba, một lát bỗng nhiên thở dài nói: